Bác sĩ, phía dưới của tôi lại ướt rồi. Chương 9, Video Play. Góc truyện audio.com. Edit on Lưu Triệu Khải Minh đi tham gia một hội nghị trao đổi kiến thức y khoa ở tỉnh trong nửa tháng, trong đó có một nửa thời gian là ngắm cảnh du ngoạn các địa điểm nổi tiếng. An Hòa tội nghiệp lưu luyến tiễn Triệu Khải Minh đi. Trời quá nóng làm cho An Hòa không có hứng thú dạo chơi cùng bạn bè mà nhàm chán trạch suốt ở nhà. Chơi trên mạng suốt cả ngày, An Hòa làm một phần mì ý và một ly rượu vang đỏ cho bữa tối. Nếu bây giờ đốt nến lên thì đây sẽ là một bữa tối lãng mạn hoàn mỹ trong đêm. An Hòa lại nhớ đến Triệu Khải Minh, làm dưới thân trở nên ngứa ngáy, ngồi trên ghế cọ cọ một chút cũng không giảm bớt được, ngược lại khiến cho toàn bộ quần lót ướt hơn phân nửa. An Hòa đi tới ghế sofa nằm úp sấp, tay phải thò đến phía sau, đâm vào tao huyệt móc ngoáy. Trong phòng chỉ có tiếng An Hòa thở dốc cùng tiếng nước. Chập chập, vang lên, lúc này điện thoại lại reo lên, là Triệu Khải Minh gọi. Bảo bối nhớ anh không, hôm nay đã làm gì vậy? Triệu Khải Minh vừa nói vừa lau tóc, hôm nay bận rộn cả ngày, hắn vừa mới trở về khách sạn tắm rửa. Ông xã, nhớ anh, đặc biệt là rất muốn anh, An Hòa đỏ mặt cầm điện thoại nói, trên tay ướt nhẹp dịch ruột non của chính mình. Triệu Khải Minh liền nghe ra điểm không đúng, thấp giọng mang theo tia dụ dỗ nói. Bảo bối yêu dấu, có phải phía dưới nhớ ông xã không? An Hòa bị âm thanh trầm thấp nam tính câu dẫn mất hết hồn phách, nói ra lời thật lòng. Ông xã tao huyệt thật ngứa, muốn đại côn TH. T vừa thô vừa dài của ông xã đâm sâu vào trong tao huyệt, mạnh mẽ đâm chọc. Ông xã, phía dưới lại ướt rồi. Câu nói quen thuộc làm trong lòng Triệu Khải Minh run lên, không cần tưởng tượng cũng hình dung ra cảnh DM thủy chảy tràn lan, chính mắt hắn đã thấy qua rất nhiều lần. Nhưng bây giờ ông xã không ở nhà, làm sao đây? Triệu Khải Minh suy nghĩ một chút, thay đổi tư thế làm lộ ra côn TH. T đã bán cương trong không khí. Đi mở máy vi tính, bật video lên, trong ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường có thứ em cần đó. An Hòa gật gật đầu nói, ông xã chờ một chút, chân em mềm nhũn rồi. Ha ha, một lát nữa sợ là sẽ càng mềm hơn. Video được kết nối rất nhanh, An Hòa quay máy tính khiến nó đối diện giường lớn, đi đến tủ đầu giường kéo ngăn kéo ra thấy trong đó có vài cái dương VT giả kích cỡ khác nhau, còn có trứng dung, kẹp đầu V, dây chói VV, nhìn thấy chưa, chọn một cái em thích nhất đem ra. An Hòa lấy cái dương VT giả vừa thô vừa dài nhất ra, quy đầu có chút lớn, nhất định sẽ chính xác đâm đến tuyến tiền liệt, khiến cho cậu khoái trá đạt đến cao trào. An Hòa cầm dương VT giả giơ lên trước máy tính. Anh nhìn xem, có phải lớn hơn cái của anh không? Thật không, chính em thử kiểm tra đi, Triệu Khải Minh vừa nói xong màn hình máy tính liền đổi hướng, côn TH. T hoàn toàn cương to thẳng tắp hiện ra giữa màn hình. An Hòa si mê nhìn màn hình, đột nhiên cảm thấy cái dương VT giả trong tay làm cậu không có chút cảm giác thèm muốn nào. Thất vọng rồi à, không sao đâu, xài tạm một lát, ông xã sẽ về nhà ngay mà. Bây giờ lấy thuốc bôi trơn ra đổ lên dương VT giả đi, như vậy lát nữa em mới không bị thương. Triệu Khải Minh lại thay đổi tư thế cả người xuất hiện trên màn hình, hắn vuốt ve côn TH. T của chính mình, nhưng có lẽ em không cần đâu, tiểu huyệt của em đã đủ ướt rồi. Còn nhớ hôm ở thư viện không, anh không làm chút khuếch trương dạo đầu liền đi vào. Em cũng không có bị thương còn rất thích có phải hay không? Góc truyện audio.com. An Hòa nhớ đến chuyện hoang đường xảy ra trong thư viện càng thêm động tình khó chịu, cậu cầm thuốc bôi trơn đổ vào phía trên dương VT giả, sau đó dùng ngón tay trắng nõn tinh tế vuốt ve lên xuống. Ông xã, nó lạnh như băng à, vẫn là côn TH. T của ông xã tốt hơn, thuốc bôi trơn vị dâu tây sao, anh đổi khi nào vậy? Em nói thích dâu tây mà thích không, Triệu Khải Minh lấy ra áo mưa trong tủ đầu giường. Côn TH, T của ông xã cứng rồi, anh muốn đi vào tiểu huyệt của em, chuẩn bị sẵn sàng chưa? An Hòa mân mê mông hướng trước màn hình, mông lắc lư cong nảy, tiểu huyệt như ẩn như hiện, bên ngoài còn dính chất lỏng trong suốt. Chuẩn bị xong rồi, tiểu huyệt vừa ướt vừa ngứa, ông xã tiến vào lúc nào cũng được, nói xong An Hòa tách hai phiến mông ra, lộ ra tiểu huyệt hơi hé miệng. Hình như hơi lỏng ra, bất quá côn TH. T của ông xã rất lớn sẽ không ghét bỏ em, nâng mông cao một chút, ông xã muốn đi vào, Triệu Khải Minh mang áo mưa vào, làm giống như trình tự bình thường, chuẩn bị đâm vào. An Hòa nghe lời tách hai chân ra, hạ thấp eo lưng quỳ trên giường, mông nâng lên cao cầm lấy dương VT giả ướt sũng bên cạnh nhét vào tiểu huyệt. Vừa cắm quy đầu vào tiểu huyệt liền tự động cắn chặt bao bọc lấy quy đầu thô to. Sâu trong tiểu huyệt như có lực hấp dẫn, tự động hút dương VT giả từ từ đi vào sâu bên trong. Lúc trước đều là mình cắm đi vào, cũng cảm thụ qua lực hút co bóp của tiểu huyệt, nhưng Triệu Khải Minh chưa bao giờ nhìn trực tiếp sự thần kỳ của tao huyệt gần đến như vậy. Buông hai tay ra, để anh nhìn xem tiểu huyệt có thể tự hút dương VT giả vào hay không. Triệu Khải Minh cầm sex toy ra, tuy không bằng tiểu huyệt căng chặt ấm nóng của An Hòa, nhưng có còn hơn không? An Hòa ngoan ngoãn buông tay ra. À, đại côn TH, tê của ông xã đi vào làm tao huyệt muốn nứt ra, thật chướng, thật lớn. À, An Hòa dùng sức co rút tiểu huyệt, dương VT giả thật sự tự tiến sâu vào, rất nhanh liền đi vào cả cây. Triệu Khải Minh nghe câu nói của An Hòa, cảm thấy giống như chính mình đang cắm vào tiểu huyệt của cậu, sex toy lạnh lẽo cũng có độ ấm của An Hòa, khiến hắn thêm say mê cầm lên xuống. Tào huyệt của bảo bối vẫn chặt như vậy, vừa nóng vừa chặt khít, muốn đem côn TH. Tê của ông xã kẹp bắn, ông xã, đại côn TH, tê thật cứng, chạm đến hoa tâm, thật kích thích. An Hòa bật công tắc dương VT giả bắt đầu chấn động rung lắc, không cần cậu tự lấy tay đâm chọc. Một tay của An Hòa chống trên giường, tay kia vuốt ve kích thích dương VT của mình. Trong phòng chỉ mở đèn màu vàng ở đầu giường, ánh đèn màu da cam phủ lên toàn thân của An Hòa, da thịt nhẵn nhụi ướt đẫm mồ hôi, chiết xạ tia sáng lấp lánh. Thao chết em tiểu yêu tinh, thật sự là phát tao A, D, M thủy đều chảy tràn ra, đây là lũ lụt sao? Nhìn đi, ga giường ướt hết y như con nít đái dầm. Động tác tuốt động trên tay của Triệu Khải Minh ngày càng nhanh, tiếc là không phải ở nhà, giống như là đang tra tấn người vậy. An Hòa mở công tắc lên nút lớn nhất, nằm ngửa ra giường ôm lấy hai đùi, lộ ra hạ thân dâm mỹ. À, ông xã, nhanh, nhanh lên, em muốn đạt cao trào a, An Hòa rên rỉ lớn tiếng đạt tới cao trào, dương VT màu hồng phấn bắn ra từng luồng tinh dịch thậm chí rơi trên màn hình máy tính. Triệu Khải Minh ném sex toy ra, đứng trước máy tính tuốt động cường độ ngày càng nhanh hơn, nhìn gương mặt ửng hồng thất thần của An Hòa, hắn nhanh chóng đạt cao trào, bắn đầy ra máy tính. Bảo bối, cho em hết, mau nhận lấy tinh dịch của ông xã. gocchuyenaudio.com An Hòa bò qua vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp màn hình máy tính, còn cố ý phát ra tiếng mút mát chập chập. Ông xã, ăn ngon quá, tinh dịch ăn thật ngon. Ông xã, còn muốn nữa. Thật sự không thể đút no tiểu yêu tinh, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh đi. Cách chương.